Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Chương 99.099. Lúc này, trên xe, Mộ Ca thật ở nghiêm túc mà nhìn nam nhân cho nàng thư. Bên trong giới thiệu thực kỹ càng tỉ mỉ. Mộ Ca thực mau liền nắm giữ trong đó tinh túy. Theo sau đem thư trực tiếp ném tới chính mình cặp sách. Lại đối với Nghiêm Cảnh Thần hỏi, hắn là ai? Trung Thiên Văn, một người hacker, chủ nghiệp là buôn bán đủ loại tư liệu, cơ bản liền không có hắn tìm không thấy. Nghiêm Cảnh Thần mở miệng giải thích nói. Nghe vậy, Mộ Ca gật gật đầu, nghe Nghiêm Cảnh Thần miêu tả tới xem, đối phương đích xác rất lợi hại. Cứ như vậy, Mộ Ca nhưng thật ra nhiều vài phần tin tưởng. 3 ngày sau yêu cầu ta bồi ngươi tới sao? Nghiêm Cảnh Thần tạm dừng một chút, theo sau tiếp tục hỏi. Nếu ngươi phương tiện nói, ân. Nghiêm Cảnh Thần khẽ lên tiếng. Mộ Ca vừa nghe liền minh bạch, trả lời. Ngày đó ta lại liên hệ ngươi, ân, lại là ngắn gọn sáng tỏ một chữ. Trong chốc lát sau, Nghiêm Cảnh Thần đem Mộ Ca đưa đến trường học phụ cận. Bởi vì là cuối tuần, trường học chung quanh xe vẫn là rất nhiều, cho nên Mộ Ca hai người nơi địa phương cũng không có người nào chú ý. Xuống xe sau, Mộ Ca đối với Nghiêm Cảnh Thần vẫy tay cáo biệt lúc sau liền rời đi. Nhìn Mộ Ca rời đi trong chốc lát sau, Nghiêm Cảnh Thần liền chuẩn bị rời đi. Chính là xe vừa mới khai ra một khoảng cách lúc sau, liền có người đi theo hắn xe sau, xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn xe. Nghiêm Cảnh Thần đôi mắt không khỏi mà tối sầm lại, theo sau nhanh hơn xe tốc độ. Xe tốc độ một thêm, mặt sau người cũng nhanh hơn tốc độ theo đi lên. Trong chốc lát sau, xe liền ngừng ở con đường một bên, mặt sau đi theo xe cũng ngừng lại. Trên xe Nghiêm Cảnh Thần ở xe đình, lúc sau, ngay sau đó, thân thể một đảo, hồn thể liền từ trong xe phiêu ra tới. Lúc này, mặt sau trong xe hai người đã đang nói chuyện nổi lên thiên. Phía trước người nọ chuẩn bị ở trong xe ngủ, ngừng ở nơi này làm cái gì? Dù sao đến lúc đó nhớ hắn đang ở nơi nào. Sau đó điều tra thân phận là đến nơi, nhưng vừa mới bọn họ quăng chúng ta lúc sau không biết đi nơi nào, có thể hay không có cái gì vấn đề, ngươi không nói, ta không nói, đường chủ sao có thể biết, cũng đúng, nói. Nam nhân lúc này cũng trầm mặc xuống dưới, đã có thể vào lúc này. Hai người đột nhiên cảm giác chính mình bên người nhiệt độ không khí tựa hồ là hàng vài độ. Liền ở một người tầm mắt đảo qua trong xe kính chiếu hậu khi, cả người đều cấp ngây dại, lập tức quay đầu, sau đó chỉ vào ngồi ở xe sau Nghiêm Cảnh Thần, lắp bắp nói, hắn cái gì? Nhận thấy được bên người người động tĩnh, ngồi ở ghế điều khiển phụ người trên cũng hướng tới mặt sau nhìn lại. Liền thấy được bọn họ theo dõi người liền ở bọn họ bên trong xe. Tâm hung hăng mà bị dọa tới rồi một hồi. Người này là như thế nào đến bọn họ trong xe? Liền ở hai người hòa hoãn lại đây, chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, Nghiêm Cảnh Thần đột nhiên từ bên trong xe phiêu đi ra ngoài. Đúng vậy, là phiêu, hai người kia chẳng qua là Trung Quốc phân đường tầng dưới chót nhân vật. Nơi nào tiếp xúc quá quỷ loại đồ vật này, cho dù biết một ít phi người thủ đoạn, nhưng là bản chất lại vẫn là người thường. Thấy như vậy một màn, trái tim đều mau bị dọa nhảy ra ngoài. Một cái đã bưng kín chính mình trái tim, một bộ sắp té xỉu bộ dáng. Mà hai người nhìn lại thời điểm, ở bên ngoài Nghiêm Cảnh Thần đột nhiên biến thành một đoàn hắc khí, sau đó thẳng tắp mà hướng tới hai người va chạm mà đến. Hai người nhìn kia đoàn xương đen, lại bị khiếp sợ. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh ập vào trước mặt. Ngay sau đó nghe được một đạo thanh âm sau liền mất đi ý thức. Chờ nhìn đến hai người hôn mê lúc sau, Nghiêm Cảnh Thần sở biến ảo thành xương đen về tới chính mình bên trong xe. Nhìn phía sau đã là không có động tĩnh xe, trực tiếp ngây ngang mà đi. Chờ Nghiêm Cảnh Thần rời đi không lâu lúc sau, bên trong xe hai người chậm rãi thanh tỉnh lại đây. Thần sắc rõ ràng có chút nghĩ mà sợ. Ngươi vừa mới có hay không nghe được một thanh âm? Trong đó một người thấp giọng hỏi nói. Ngươi cũng nghe tới rồi, xem ra là vị kia cùng chúng ta nói. Hắn nói, người này trong lòng đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Như vậy tỏ vẻ, cảm giác đã siêu thoát rồi một người phạm trù. Chính là sự thật là, chuyện này thật sự đã xảy ra. Một người có thể là nằm mơ, nhưng là hai người, thế nào cũng cùng nằm mơ liên hệ không đến cùng nhau. Trên thế giới này, thật đúng là chính là, người tài ba chiếm đa số a. Bất quá ở cảm khái xong lúc sau, hai người liền bắt đầu nghĩ mà sợ lên. Đối phương nếu là một hơi lên, trực tiếp giết bọn họ. Lấy đối phương cái loại này xuất thân nhập hóa thủ đoạn, bọn họ cho dù bị giết đại khái cũng là thần không biết quỷ không hay. Vỗ vỗ chính mình bộ ngực, trong đó một người đối với mặt khác một người nói, bằng không chúng ta về sau theo dõi thời điểm, gặp được nam nhân nói liền xa một chút. Chính là đường chủ không phải nói vô luận ai cùng kia nữ hài ở bên nhau đều phải nói sao? Ngươi cảm thấy mệnh quan trọng vẫn là mệnh lệnh quan trọng. Hơn nữa, chúng ta hai cái đều không nói ai biết. Huống hồ chúng ta lại không phải không có theo dõi. Người này cưỡng từ đoạt lý nói. Mặt khác một người trầm mặc một hồi lâu, cũng cảm thấy đối phương nói rất có đạo lý. Nghĩ nghĩ, đồng ý đối phương đề nghị, theo sau quay lại xe đầu, lại lần nữa về tới thủ đô đại học cửa, ánh mắt nhìn thẳng cổng lớn, chờ Mộ Ca, mà lúc này Mộ Ca đã về tới ký túc xá, Ân Dịch mấy người cũng không ở ký túc xá nổi, Mộ Ca cũng không để ý, mà là ngồi ở chính mình vị trí trước bắt đầu suy xét như thế nào trị liệu Trung Thiên Văn trên. Người vốn sinh ra đã yếu ớt, đối phương không đủ không chỉ là thân thể thượng không đủ, đặc biệt vẫn là phổi bộ thượng. Vị trí này thập phần mấu chốt, một cái vô ý, thực dễ dàng ảnh hưởng đến mặt khác bộ vị. Lại bởi vì mỗi người thân thể trạng huống đều không giống nhau. Nàng hôm nay tinh tế bắt mạch lúc sau, trong lòng đã có bước đầu trị liệu phương án. Quan trọng nhất, vẫn là lấy điều dưỡng là chủ. Lại sau đó liền phối hợp nàng nội lực, nghĩ, Mộ Ca đem tinh tế ở điều chỉnh chính mình phương án. Chờ phương án không sai biệt lắm định ra thời điểm, Mộ Ca thu thập quần áo liền tiến vào buồng vệ sinh tẩy rào đi. Chờ Mộ Ca ra tới, Văn Tĩnh về trước ký túc xá, lại sau đó chính là Ân Dịch cùng Nhiếp Vũ. Theo sau, từ Ân Dịch gọi điện thoại đính cơm hộp, bốn người ân vị ở bên nhau ăn xong rồi cơm chiều. Ăn xong lúc sau, vài người liền bắt đầu lưu hai ngày này sự tình tới. Nói, không tự giác mà vẫn là cho tới lần này đầu độc sự kiện thượng. Vốn dĩ có người tin nóng nói là bởi vì ghen ghét khiến cho, nhưng là hiện tại lại bắt đầu biến thành quan thông có bệnh tâm thần sử. Ân Dịch sâu kín mở miệng nói, này cho nàng đều giác không tin, chỉ là trước kia chỉ là ở tin tức nhìn thấy, nhưng chuyện này thế nhưng liền phát sinh ở chính mình bên người. Nghe được Ân Dịch nói, Văn Tĩnh cùng Nhiếp Vũ kinh ngạc nhìn Ân Dịch. Nhiếp Vũ dẫn đầu nói, ngươi như thế nào biết? Lại nói tiếp cũng là trùng hợp. Thang học trưởng biểu đệ chính là Mạc Hiên, bạn cùng phòng Lạc Húc. Sau đó từ Lạc Húc nơi đó nghe được Ân Dịch trả lời. Kia này tin tức chính là thực chuẩn xác. Nhiếp Vũ như suy tư gì nói. Có phải hay không cái kia quan thông sau lưng có chút bối cảnh. Thang học trưởng người nhà tựa hồ cũng ở điều tra. Chẳng qua điều tra nội dung không có đối ngoại lộ ra. Xem Lạc Húc bộ dáng, hẳn là cũng là có điều nắm chắc đi. Dù sao ta là hy vọng thang học trưởng có thể đòi lại ứng có công đạo. Ân Dịch nhịn không được nói. Nàng cũng là nghe nói, thiếu chút nữa thang học trưởng liền cứu không trở lại. Mộ ca, ngươi thấy thế nào? Văn Tĩnh đem lực chú ý đặt ở Mộ ca trên người. Mộ ca vẫn luôn cũng chưa nói chuyện. Có phải hay không có chuyện gì? Nghe được Văn Tĩnh hỏi chính mình, Mộ ca tự hỏi trong chốc lát, nói đơn giản ra bốn chữ: trừng phạt đúng tội. Mộ ca nói làm ba người trong lòng buông lỏng. Mộ ca nói như vậy, kia quan thông chỉ sợ là nhất định sẽ được đền ứng có chế tài. Bọn họ chính là như vậy tin Mộ ca. Nhìn ba người kia phó tín nhiệm bộ dáng, Mộ ca bất đắc dĩ cười. Theo sau lại là ở trong lòng suy nghĩ lên. Chờ biết rõ ràng Matsumoto một ít tư liệu lúc sau, có lẽ quan thông ba ba cũng yêu cầu đề thượng chương trình hội nghị. Chờ buổi tối, mặt khác ba người đều bò giường ngủ thời điểm, Mộ ca lấy ra đồng tiền bắt đầu vì lần này hành động xem bói. Có quẻ tượng chỉ thị, kế tiếp hành sự cũng có thể đủ thuận lợi. Điểm money vì thứ 9 quẻ. Tiểu xúc phong thiên, tiểu xúc tốn thượng can hạ. Quẻ hào từ nguyên văn vì tiểu xúc, hừ, mây dày không mưa, tự mình tây giao, sơ chín, tự nói, dữ dội cữu, cát, chín nhị, dắt, cát, chín tam, dư nói phúc, phu thê phản bội, có phu, huyết đi thích ra, không có lỗi gì, cửu ngũ, có phu luyên như, phú lấy này lân, thượng chín, đã vụ đã chỗ, thượng đức tái, phụ trinh lệ, nguyệt mấy vọng, quân tử trinh hung, tổng chính là mật vân vô vụ chi tượng, nuôi thực lực chi ý, vận thế phản phúc, có miệng lưỡi chi tranh, nhưng khó với ở ngắn hạn trong vòng giải quyết, cần nhẫn nại, chậm, đợi thời cơ. Mặt khác, nếu là có tố tụng nói, ở tố tụng thượng phải chú ý giữ lại chứng cứ, rất có khả năng sẽ bởi vì chứng cứ không đủ mà bại tố. Không cắt không hung, Mộ ca ở trong lòng thầm nghĩ, xem ra, lần này đối phó Matsumoto cùng quan thông một hàng sẽ có không nhỏ phiền toái. Kế tiếp muốn cẩn thận một chút, nghĩ. Mộ ca trực tiếp liền thu hồi đồng tiền, sau đó cũng bò lên trên giường nghỉ ngơi. Ba ngày sau, Mộ ca ở nhận được Nghiêm Cảnh Thần điện thoại lúc sau, liền tới rồi cổng trường khẩu. Ở cổng trường khẩu thời điểm, tầm mắt bên ngoài dạo qua một vòng, nhìn đến kia quen thuộc chiếc xe khi, đôi mắt trở nên càng thêm sâu thẳm. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng ở trường học này 3 ngày, những cái đó theo dõi người lại là như vậy có kiên nhẫn. Đúng lúc này, Nghiêm Cảnh Thần xe ngừng ở Mộ ca trước mặt. Mộ ca trực tiếp liền lên xe, chờ Nghiêm Cảnh Thần xe thúc đẩy lúc sau, Mộ ca nhìn kính chiếu hậu, thế nhưng phát hiện kia chiếc theo dõi chính mình xe không có theo tới. Đây là vì cái gì? Ở Mộ ca nghi hoặc thời điểm, Nghiêm Cảnh Thần tựa hồ là nhìn ra Mộ ca suy nghĩ, mở miệng giải thích nói, mấy ngày trước đưa ngươi sau khi trở về, bọn họ theo dõi ta, bị ta dọa tới rồi. Nghe được Nghiêm Cảnh Thần nói, Mộ ca bừng tỉnh đại ngộ, khó trách những người đó sẽ không dám đuổi theo. Đại khái Nghiêm Cảnh Thần dọa bọn họ phương thức làm cho bọn họ tâm sinh kiêng kỵ. Đột nhiên, Mộ Ca trong lòng đột nhiên nhiều vài phần hiểu được, bắt nạt kẻ yếu, nàng phía trước thoái nhượng làm sao không phải Matsumoto dám như vậy trắng trợn táo bạo phái người tới theo dõi nàng nguyên nhân. Sư phụ thật đúng là chính là nói đúng, nàng tưởng chính mình tính tình vẫn là có chút quá mức với bảo thủ. Có lẽ là bởi vì thân là một người y sư nguyên nhân, thiếu kia phân kiên quyết. Ngày sau, thật sự phải làm ra một ít thay đổi. Trong lòng tính toán, Mộ Ca có chút tò mò hỏi, sư huynh là dùng cái gì biện pháp dọa bọn họ ly hồn? Nghiêm Cảnh Thần ngắn gọn nói. Nghe được lời này, Mộ Ca lập tức minh bạch lại đây. Không có âm dương nhãn người là nhìn không tới quỷ tồn tại. Cho dù là cửu nhất phái người cũng không ngoại lệ. Hơn nữa bị người chụp tới theo dõi chính mình thành viên, đại khái cũng không có cỡ nào cao thâm bản lĩnh. Cho nên Nghiêm Cảnh Thần ly hồn đối với bọn họ tới nói giống như là gặp quỷ giống nhau. Bọn họ tự nhiên sẽ bị dọa đến. Nghiêm sư huynh hảo tâm tư, Mộ Ca nhịn không được khen nói. Ngươi nếu sẽ thu hồn, ngày sau cũng có thể tìm một ít không thể nhập luân hồi quỷ. Không khỏi không phải ngươi trợ lực, ngày sau nếu lại có quỷ môn cơ duyên, độ hóa bọn họ cũng là bọn họ cơ duyên. Nghiêm Cảnh Thần đột nhiên đối Mộ Ca nói, giống như là cặp kia sinh anh linh. Nếu không phải vừa vặn gặp được kia lão quỷ lấy thân tế môn, nơi nào có cái gì cơ hội có thể thoát đi. Nghe vậy, Mộ Ca kinh ngạc nhìn thoáng qua Nghiêm Cảnh Thần, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra như vậy đề nghị. Cẩn thận tưởng tượng, rồi lại cảm thấy chưa chắc không có đạo lý. Nếu có gặp được thích hợp rồi nói sau. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, Mộ Ca nghiêm túc mà đối với Nghiêm Cảnh Thần nói. Ngươi mới vào môn, đối huyền học bên trong đấu pháp hiểu biết còn chưa đủ thâm. Không ít thành danh đã lâu huyền học đại sư trên người đều có một ít có thể chống đỡ tà ám pháp khí. Có phòng thân cùng chống đỡ pháp khí chi phân. Trừ lần đó ra, không ít người còn chăn nuôi không ít linh vật. Có lẽ là cổ đại sư còn chưa tới kịp cùng ngươi giới thiệu. Ta tưởng, cổ đại sư hẳn là sẽ vì ngươi lưu ý. Bất quá chính ngươi cũng yêu cầu chú ý, Nghiêm Cảnh Thần tiếp tục nói. Thanh lạnh thanh âm không ngừng mà từ nàng trong miệng tràn ra. Lại là mang theo thiện ý. Ân, Mộ Ca gật đầu. Theo sau liền nghĩ tới chính mình từ chùa Hồng Nhược được đến gương đồng. Cái này gương đồng hẳn là cũng là pháp khí. Chính mình tiến vào này một môn thời gian quả nhiên vẫn là quá ngắn. Trừ bỏ vẫn luôn muốn mượn sức nàng Matsumoto. Tạm thời nàng còn không có gặp được là địch nhân huyền học đại sư. Tự nhiên không biết bọn họ thủ đoạn. Nếu là ngày sau gặp gỡ thời điểm, nàng yêu cầu cẩn thận một chút, bởi vì mỗi người có lẽ đều không có ai biết át chủ bài cùng bản lĩnh. Liền nói nàng bên cạnh Nghiêm Cảnh Thần, hợp tác rồi nhiều như vậy thứ, nàng còn không biết đối phương rốt cuộc lợi hại tới trình độ nào. Mà từ trước mắt nhận chi tới xem, không nói mặt khác, liền gần từ kia hồn thể tới nói, nếu nàng không đoán sai nói, hẳn là đã vượt qua quỷ sát. Liền ở Mộ Ca âm thầm suy tư thời điểm, Nghiêm Cảnh Thần xe đã dừng lại ở 3 ngày trước giống nhau địa phương. Dựa theo lão biện pháp đi vào lúc sau, Trung Thiên Văn đem Nghiêm Cảnh Thần cùng Mộ Ca hai người lại một lần đưa tới tương đồng trong phòng. Chỉ là cùng lần trước cao lãnh tối tăm bất đồng, lần này nhìn Mộ Ca trong ánh mắt nhiều vài phần chờ mong. Ngươi sở muốn tư liệu ta đã giúp ngươi điều tra rõ. Biết đối phương có một việc cũng cùng ngươi có quan hệ. Tương quan tư liệu cũng giúp ngươi tra xét. Làm như ta tặng kèm. Hiện tại yêu cầu ngươi thực hiện hứa hẹn. Lúc Trung Thiên Văn nhìn Mộ Ca không nhanh không chậm mà nói, như vậy ngữ tốc cũng là phối hợp thân thể hắn mà đến. Cũng là vì càng lớn, thân thể càng ngày càng trở thành hắn gánh vác. Cho nên hắn gặp được có thể thấy một mặt đem hạ mạch là có thể nói toạc ra chính mình thân thể. Chẳng huống Mộ Ca sẽ như vậy để bụng. Càng là đem nguyên bản yêu cầu ngày xưa hơn 10 ngày mới có thể tìm được tư liệu tại đây trong. Vòng 3 ngày cũng đã đều tìm ra. Chỉ hy vọng trước mắt người này đừng cho hắn quá mức thất vọng. Nếu không nói, hắn chắc chắn làm nàng về sau vĩnh vô ngày yên tĩnh. Giờ khắc này, Trung Thiên Văn trên người ẩn ẩn có cổ thường nhân khó có khí chất. Mộ Ca chưa nói cái gì, theo sau từ cặp sách lấy ra hai bình dược. Đây là bổ thân thuốc viên, ngươi một ngày hai viên, ăn thượng một tháng sau trạng huống tốt đẹp ta mới có thể vì ngươi thi châm. Đến nỗi hiệu quả, ngươi hiện tại liền có thể ăn trước tiếp theo viên. Nghe Mộ Ca nói xong, Trung Thiên Văn dừng một chút, đảo ra một viên ăn đi xuống. Ăn xong đi trong chốc lát sau, liền cảm giác thân thể của mình nội tựa hồ có một trận dòng nước ấm mà qua. Cả người đều nhẹ nhàng không ít, cảm giác được điểm này. Trung Thiên Văn nhìn Mộ Ca ánh mắt bên trong mang lên một tia khác thường. Theo sau trịnh trọng nói, nếu ngày sau ta thân thể có chuyển biến tốt đẹp, vô luận ngươi yêu cầu cha tìm cái gì tư liệu. Ở ta trị liệu kỳ hạn nổi, ta không ràng buộc giúp ngươi điều tra. Trị liệu sau khi kết thúc, chỉ cần trả giá thù lao, ta cũng sẽ vì ngươi điều tra. Điều kiện này thực hảo. Nhưng tiền đề là đối phương thật sự có thể làm thân thể hắn chuyển biến tốt đẹp. Trung Thiên Văn tầm mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Mộ Ca, tựa muốn đem Mộ Ca nhìn thấu. Hết chương.